thực lực của thủ lĩnh bọn họ không hề yếu hơn những cổ võ giả có tu vi 50 năm của các người đâu. Những thành viên khác cũng có thực lực tương đương với cổ võ giả có tu vi 30 năm. 50 năm là một cột mốc ranh giới, đó cũng là mốc cao nhất mà 99. Lính đánh thuế có thể đạt được dựa vào thuốc. Doanh Tử Khâm gật đầu. Nhóm lính đánh thuê đã đợi Ly ta rất lâu, một thanh niên bước ra ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta liếc nhìn Doanh Tử Khâm đang mặc áo khoác đen trùm kín người, vẻ mặt có chút kiêng dè, nhưng vẫn lên tiếng. Cô Ly ta, uy tín của cô đã được đảm bảo, nhưng có thể là cô đã bị lừa. Ánh mắt của Ly ta trở nên lạnh lẽo. Anh có ý gì? Thì chính là, người thanh niên thản nhiên nói. Chúng tôi nghi ngờ độc dược sư số 1 mà cô tìm đến là một kẻ giả mạo. Anh ta đưa tay ra, trực tiếp nắm lấy vai cô gái. Vẻ mặt của Lita thay đổi, cô ấy lập tức rút súng ra. Anh muốn chết à, tay của người thanh niên cũng đã chạm được bả vai của cô gái. Không có thay đổi gì, quả nhiên là giả mạo. Thấy vậy, người thanh niên cười nhạo một tiếng. Trên người cô còn không có độc, nếu dám nói dối chúng tôi, cô sẽ chết chắc. Doanh Tử Khâm nghiêng đầu. Cố tình đè gọng xuống, hơi khàn khàn, cô cười nhẹ, lạnh lùng đáp. Anh muốn có độc sao? Được thôi, tặng miễn phí. Chương 497, Doanh Hoàng Lập Uy, thế giới ngầm chấn động, Lâm Thanh ra. Trên mặt người nó còn treo nụ cười lạnh, đang chuẩn bị tiếp tục ra đòn, nhưng giây tiếp theo, cả cánh tay phải của anh ta biến thành đen trong nháy mắt. Giống như bị thiêu cháy nhưng còn đáng sợ hơn là bị thiêu cháy. Rắc, rắc, y hệt như tinh thạch bị thiêu thành than. Nó vỡ vụn, rơi đầy trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, rất nhanh sau đó nó lại hóa thành bụi đen, từ từ bay đi. Một cánh tay cứ thế mà biến mất, chàng trai còn chưa kịp kinh ngạc thì đã cảm nhận được một cơn đau thấu tim. A, một tiếng kêu vô cùng thảm thiết, kinh động toàn bộ đội lính đánh thuê cấp S, tất cả lính đánh thuê đều chạy đến, ai nấy cũng đều bị chấn động bởi khung cảnh trước mắt. Chàng trai ngã trên mặt đất, đau khổ dãy rủa. Doanh Tử Khâm, các người cũng muốn. Mấy tên lính đánh thuê run lẩy bẩy, liều mạng lắc đầu. Đại nhân bớt giận, đội trưởng đội lính đánh thuê biết là lớn chuyện rồi, vì thế anh ta liền xin lỗi. Người anh em này của tôi không phải là cố ý đâu, ngài đừng tính toán với cậu ta. Tôi đã chuẩn bị hỏa nguyên tinh túy cho ngài rồi, tôi có thể đưa ngài trước một nửa, nửa còn lại, ngài mang thủ cấp của Devil đến đổi là được. Đặt điều kiện với tôi, Doanh Tử Khâm nâng mắt, dưới chiếc áo dài màu đen. Một tiếng cười trầm thấp vang lên. Tôi hoàn toàn có thể gỡ Iota ép chết các người, trực tiếp lấy đi hỏa nguyên tinh túy, cần gì phải đối đầu với Devil, phải không? Trong năm đầu tiên chính thức bước chân vào ngành này, Devil có thể trực tiếp giành vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng, chứng tỏ thực lực của người này không thể kém được. Nhưng không một ai biết được thực lực chân chính của Devil. Bởi vì sát thủ chú ý đến sự nhanh nhạy và đánh bất ngờ chứ không tấn công trực diện. Sát thủ gỡ Iota ép người. Khi tìm được điểm thích hợp, về cơ bản thì họ đều sẽ gỡ Iota ép chết mục tiêu trong một đòn. Một sát thủ số 1 còn chưa rõ thực lực và đội lính đánh thuê cấp S đã biết thực lực, đương nhiên kẻ thứ hai đơn giản hơn. Cô vẫn luôn rất lười biếng. Đội trưởng đội lính đánh thuê cất lời, có hơi khó khăn. Đại nhân, ngài thế này là cả vú lấp, còn chưa nói nốt hai chữ. Miệng em, một, thần sắc của anh ta đã thay đổi trong chớp mắt. Một, cả vú lấp miệng em, dùng thế mạnh. Của cải để chèn ép, lấn át kẻ yếu hơn. Cô gái nâng tay, như có luồng khí dao động, gió nhẹ ập đến. Một chất độc không hình không vị phát tán trong không khí. Gần như là không hề có năng lực chống lại. Rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thành viên trong đội lính đánh thuê đều ngã xuống. Đội trưởng đội lính đánh thuê, người duy nhất không sao nhìn các thành viên trong đội của mình sắc mặt tái xanh, hô hấp khó khăn thì mềm nhũn chân. Trong nháy mắt, một ngọn cỏ cũng không thể sống được. Cả đội bị tiêu diệt. Đây chính là điểm mạnh nhất của độc dược sư. Hơn nữa, thực lực của đồng đội mình thế nào, anh ta đều hiểu rõ, thế mà tất cả đều không thể chống trả. Độc dược sư số 1, đây chỉ có thể là độc dược sư số 1 mà thôi. Doanh Tử Khâm túm tay áo, giọng nói không phân biệt được là nam hay nữ lạnh nhạt, không có độ ấm. Bây giờ còn muốn ra điều kiện với tôi nữa không? Răng của đội trưởng đội lính đánh thuê và vào nhau lộc cộc. Sau đó anh ta quỳ sụp xuống, dập đầu xuống đất, cả người run rẩy. Đại nhân, là chúng tôi có mắt như mù, là chúng tôi không biết tốt xấu, không phải chúng tôi cố ý đâu, tuyệt đối không phải. Doanh Tử Khâm liếc anh ta một cái. Ai nói cho anh biết người mà cô chủ Lita mời đến là giả? Cô hiểu rất rõ sức uy hiota ép của người đứng đầu các bảng xếp hạng thợ săn. Nhất là độc dược sư và thôi miên sư. Dù có là đội lính đánh thuê cấp S cũng tuyệt đối không dám trực tiếp chọc vào hai người đứng đầu hai bảng xếp hạng này. Cô đừng gọi tôi là cô chủ gì. Lita nâng tay, muốn đập vào người cô gái nhưng lại nhớ đến khung cảnh ban nãy. Vì thế, cô lập tức rụt tay lại. Tôi sợ, cô xứng sao? Không, cô không xứng. Doanh Tử Khâm ngẫm nghĩ, lấy một cái kẹo mút từ chiếc túi trong ống tay áo ra. Ăn đi, hả? Giúp giữ bình tĩnh, vẻ mặt Lita hoảng hốt, nhận lấy chiếc kẹo mút vị chanh kia. Ồ, ánh mắt Doanh Tử Khâm lại rơi xuống người đội trưởng đội lính đánh thuê. Cho các người 3 giây. Ở châu Âu, cô phải bớt dùng năng lực thần toán lại. Dù sao thì cái tên thần toán này cũng kết thù khá nhiều ở châu Âu. Không biết gia tộc coi việc gỡ iota ép cô thành di nguyện truyền từ đời này sang đời khác bây giờ đang ở đâu. Thân hình đội trưởng đội lính đánh thuê càng run rẩy hơn. Bởi vì rất lâu rồi ngài không xuất hiện, người anh em không có mắt của tôi muốn thử thật giả, tuyệt đối không có ai. Doanh Tử Khâm nhàn nhạt. 3, 2, chấm, là Evan Bevin, giờ phút đứng trên làn danh sinh tử, đội trưởng đội lính đánh thuê hét lên một tiếng. Là anh ta nói cho chúng tôi biết người mà cô Lita mời về là kẻ giả mạo. Anh cả của tôi, Lita cắn chiếc kẹo mút, cau mày. Từ trước đến giờ anh ấy rất thân thiết với gia tộc Taylor. Doanh Tử Khâm gật đầu. Tôi đi lấy hỏa nguyên tinh túy. Tuy hỏa nguyên tinh túy rất ít nhưng cũng không phải là dược liệu quý hiếm gì. Bởi vì rất nhiều người không biết cách dùng, vì thế, nhiều nhất nó chỉ được luyện thành dây chuyền đeo trên người mà thôi. Trước khi đi, Doanh Tử Khâm ném một bình thuốc qua. 10 giây sau sẽ khôi phục lại như bình thường. Cảm ơn đại nhân. Đội trưởng đội lính đánh thuê run rẩy nhận lấy thuốc giải, bắt đầu cho những tên lính đánh thuê kia uống. Đồng thời, anh ta cũng thở phào một hơi. Xem ra tính khí của độc dược sư số 1 khá tốt, không lạm sát người vô tội như những thợ săn khác. Có một điểm ở thế giới ngầm rất giống với giới cổ võ, đó là không có quy củ, chỉ xem nắm đấm và thực lực. Không ít người biết Lita, cũng từ diễn đàn nó biết được chuyện cô mời độc dược sư số 1 đến. Căn bản là không có ai dám tiến lên, cứ thế mà nhìn hai người đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doanh Tử Khâm ước lượng hỏa nguyên tinh túy nhỏ như viên đá trên tay mình, trầm ngâm một lúc. Đáng tiếc, cuối cùng Lita cũng thở phào một hơi. Đáng tiếc cái gì, nguyên liệu để điều chế độc dược không dễ tìm. Doanh Tử Khâm chậm rãi. Lãng phí quá, hơn nữa. Không ít dược liệu có thể chế tạo ra độc dược hàng đầu đều đã bị hủy trước khi cô rời khỏi trái đất lần trước rồi. Cô cũng không biết từ đầu có tin đồn rằng trên người độc dược sư chắc chắn đều là độc. Ít nhất cô không phải vậy. Đương nhiên là có một số độc dược sư tự lấy thân mình ra để thử độc, mọi vị trí trên người họ đều có độc. Còn có độc dược sư giấu nhện, rắn, rết, trên người, như vậy mới người không ra người, quỷ không ra quỷ. Quá xấu, cô không hề thích một chút nào. Đúng vậy. Lita ngập ngừng, những nguyên liệu này đúng là không dễ tìm. Tôi đã treo thưởng trên diễn đàn nóc giúp cô rồi. Cũng chỉ có một phần, dùng để đối phó với chúng quả thật là lãng phí, cô không nên hạ độc mới phải. Không có nguyên liệu, không thể chế tạo được độc dược. Có cô ở đây, những tên lính đánh thuê kia cũng không dám đối phó với gia tộc Bevin. Doanh Tử Khâm hơi híp mắt lại. Lập uy, dẫn rắn ra khỏi hang. Lúc này, Lita mới nhớ ra kẻ giả mạo cô tìm lần trước. Chỗ tôi cũng tra rồi nhưng không thể tra được. Cô là người nước Hoa, liệu có phải là bên cổ y không? Doanh Tử Khâm lắc đầu. Khả năng không lớn, 7 phần là không thể. Được, tôi sẽ tìm thêm. Lita cười lạnh, lừa bà đây, lại còn mạo danh cô, nhất định không thể tha được. Cô lấy điện thoại ra, bắt đầu bấm vào màn hình. Người đẹp, kẹo mút ngon quá, của hãng nào đấy, tôi muốn mua vài thùng. Không qua một đêm. Chuyện xảy ra ở thế giới ngầm đã lan truyền khắp diễn đàn nó. Topic tràn ngập khắp forum ẩn. Lần cuối cùng ồn ào thế này vẫn là một tài khoản tên thần toán xuất hiện trên diễn đàn. Trời đất, thực sự là độc dược sư số 1 này. Đúng hôm tôi đến thế giới ngầm mua vũ khí, chính mắt tôi nhìn thấy, sợ đến xón cả da quần. Có ảnh không, vị đại lão này là nam hay nữ? Không dám chụp, mặc trang phục truyền thống của Ả Rập màu đen, không nhìn ra được. Phất tay một cái là diệt gọn đội lính đánh thuê cấp S, mời bạn uống thuốc, đại lão ngài không làm nổi đâu. Mời bạn uống thuốc, đang trong thời gian tự kiểm điểm bản thân, tự kỷ, ngắm chị gái xinh đẹp nghỉ ngơi, xin đừng làm phiền. Gia tộc Bevin đương nhiên cũng nhanh chóng nhận được tin này. Sắc mặt Evan lạnh hẳn đi, giọng nói trầm thấp, con nhóc đó thực sự tìm được độc dược sư số 1 rồi. Lita dựa vào đâu, anh cả, lần này làm thế nào đây? Ewen vô cùng lo lắng. Trong gầm trời này, không có loại độc nào mà độc dược sư số 1 không giải được. Nghiên cứu độc dược, đương nhiên vẫn là độc dược sư mạnh nhất rồi. Là Lita mời về, nhất định công lao cuối cùng là của nó rồi. Evan cười lạnh một tiếng. Đi, đi đón chú Taylor và đoàn người trước đã. Lần này, đoàn người theo gia chủ nhà Taylor đến châu Âu, ngoài Lâm Thanh gia và cổ thần Y gia thì còn có hai dược đồng. Đoàn người đến lâu đài Bevin, sau đó xuống xe. Lâm Thanh gia ngẩng đầu, đánh giá khung cảnh xung quanh, càng thêm vài phần hứng thú. Cô ta từng đến châu Âu nhưng là đến giới luyện kim, cũng chưa ra bên ngoài bao giờ. Evan, giới thiệu với cháu. Người đàn ông trung niên cất lời. Đây là cô Lâm Thanh gia. Evan nhìn qua, trong ánh mắt anh ta lướt qua tia kinh ngạc. Cô Lâm, chào cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh gia gật nhẹ, bắt tay Evan. Chào anh, đây là cổ thần Y, người đàn ông trung niên lại nói. Ông ấy là sư thúc của cô Thanh gia, y thuật cũng rất cao minh. Evan rất tôn kính, cổ thần Y là một ông lão lớn tuổi, râu tóc bạc phơ. Ông ta không hề để ý đến Evan, chỉ nói. Thanh gia, chúng ta vào thôi. Mặt Evan tái xanh, Evan, cháu đừng nổi nóng. Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu. Tính khí vị cổ thần Y này cổ quái, ông ấy đến đây cũng là vì cô Thanh gia. Vì thế, Evan chỉ có thể nhẫn nhịn, đi theo vào trong. Sau khi vào đến nơi, trong sảnh lớn có thêm hai người. Một trong số đó là Lita, người còn lại mặc áo dài màu đen, không phân biệt được là nam hay nữ. Evan nhớ đến những topic trên diễn đàn nóc kia, sắc mặt anh ta thay đổi, chân run lẩy bẩy. Không ngờ độc dược sư số 1 cũng đã đến rồi. Mọi người cũng đến rồi. Lita ngẩng đầu lên, cùng vào xem bệnh cho bố thôi. Cô khá là muốn xem cổ y lợi hại đến đâu. Evan còn chưa nói gì, cổ thần y nhìn cô gái mặc bộ đồ đen, đột nhiên cười lạnh. Thế nào, các người cảm thấy có ông già này vẫn không ổn nên muốn mời thêm người khác đến chữa trị. Mời tôi đến nhưng lại không tôn trọng tôi. Thanh gia, chúng ta đi. Cách chương.